Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 124, bố vợ tương lai, góc truyện audio.com, ở tại một nhà hàng nào đó, không gian như muốn ngừng lại, cảnh tượng chắc lần đầu tiên Hàn Nhất Dương trải qua, anh đang ngồi trước, bố của bạn gái kiêm luôn người mình thần tượng, ai mà gặp bố người yêu không sợ chứ, một người phải nói chuyện gì cũng xử lý được như anh gặp trường hợp này cũng không dám nói gì. Anh cứ ngồi nhìn, đờ đần, hai tay vì lo lắng nên tự chủ nắm lại. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm như bây giờ. Người đàn ông trước mặt anh vừa kính trọng vừa kính nể giờ cộng thêm người này lại là bố của người yêu. Cảm xúc anh bây giờ là hồi hộp, lo lắng, anh sợ làm mất điểm trước mặt. Bố vợ tương lai, Lâm An Nhi thấy bố mình không nói gì nên cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng của căn phòng. Bố sao bố không nói trước với con là bố sẽ tự mình đến trường. Nghe con gái hỏi ông mới thôi dùng ánh mắt đánh giá chàng trai đối diện. Giọng hơi tức giận, không đến bất ngờ làm sao biết con bị người ta bắt nạt. Nghe giọng bố mình hơi tức giận, nhanh trí ôm lấy tay bố. Bố xem con có bị sao đâu, mấy người kia làm sao bắt nạt được con. Con bé này thật là, không trách nổi con mà. Giọng ông dịu hẳn đi, ông thật chịu thua mỗi khi con gái mình làm nũng. Cô cười hi hi, lỗi của cháu không bảo vệ tốt em ấy. Hàn Nhất Dương lên tiếng nhận lỗi, Lâm Thiên Minh lại cộng thêm một điểm cho chàng trai đối diện. Khác với bố mình, Lâm An Nhi nhìn anh với ánh mắt khó tin, rồi anh có làm gì sai đâu mà nhận lỗi. Anh thật là, luôn luôn nhận lỗi về mình mặc dù người sai là cô. Nhà cậu có mấy anh chị em? Lâm Thiên Minh vừa nhâm nhi ly trà trên tay vừa tiếp tục đánh giá. Chàng rể tương lai, của ông, đấy, bố cô lại bắt đầu màn tra hỏi rồi đấy. Hai ạ, cháu và em gái cháu. Anh lễ phép đáp, vậy cậu có biết nấu ăn hay làm việc nhà gì không? Hàn Nhất Dương nhanh chóng trả lời. Còn biết một chút, Lâm Thiên Minh lại thêm một điểm cộng nữa cho anh chàng này. Ông hỏi tiếp, hai người đã từng chia tay. Ông hỏi thế nhưng ông đã có đáp án cho mình. Ông chỉ muốn biết cách trả lời của anh chàng này như thế nào thôi. Anh chần chừ một giây rồi trả lời. Vâng, bọn cháu có chút hiểu lầm. Vậy tại sao hai người lại yêu lại? Là do cháu không từ bỏ được em ấy. Cháu cảm thấy mình không thể yêu ai khác ngoài Nhi nên cháu đã mặt dày theo đuổi Nhi. Nói rồi anh còn nhìn anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Bắt gặp ánh mắt của anh tim cô đập thình thịch, trong lòng cô cảm thấy ngọt như mật. Sao lúc trước cô lại hồ đồ đến mức đòi chia tay với một người con trai tốt như thế này cô chứ? Lâm Thiên Minh càng hài lòng hơn về Hàn Nhất Dương hơn. Từ cách ăn nói, từ ánh mắt nhìn cô con gái của ông thì ông biết anh đã đặt con gái mình vào đầu quả tim rồi. Mắt nhìn của con gái không tệ, con gái tôi nó rất bướng bỉnh, từ nhỏ nó đã được cưng chiều nên tôi không muốn nó chịu bất cứ tổn thương nào. Cậu có chắc chắn mình có thể bảo vệ con bé không? Ông là người kinh doanh nên mọi việc ông đều phải chắc chắn. Dù chuyện tình cảm của con gái mình cũng thế, cháu chắn chắn bảo vệ tốt em ấy, sẽ không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào ạ, anh tự tin trả lời. Anh yêu thương cô còn không hết làm sao để cô chịu ủy khuất được chứ? Vậy được tôi giao con bé cho cậu. Nếu cậu mà làm con bé chịu tổn thương nào hoặc phản bội con bé thì đừng trách tôi. Cảm ơn bác Cách Trương.